Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1723, chương 1722 Spiegel. Theo Shinkawa Kyoji trong giọng nói có khả năng biết được, người này biết Shinan rất nhiều chuyện. Tỉ như, Shinkawa Kyoji biết, tại GGO bên trong, tại lần trước bốp giải thi đấu bên trong thu hoạch được tên thứ 22 tay bắn tỉa, Shinan. Liền là Asada Shinan, không là người khác. Nói cách khác, Shinkawa Kyoji biết Shinan ở trong game sự tình. Đây cũng là đương nhiên. Tựa như Suguha hội tiến vào alo bên trong là bởi vì bạn học cùng lớp Recon đề cử một dạng. Shinan sở dĩ hội chơi GGO cũng là bởi vì Shinkawa Kyoji đề cử. Tại nghỉ hè trước đó, cũng chính là tháng 6 năm nay thời điểm, Shinkawa Kyoji vẫn là Shinan bạn học cùng lớp. Nhưng từ khi học kỳ sau bắt đầu về sau, hắn liền không có lại đến qua trường học. Shinan có nghe nói qua Shinkawa Kyoji bị bóng đá đỗ bên trong cấp cao học sinh nghiêm trọng bắt nạt. Trong nhà của hắn kinh doanh một nhà bệnh viện lớn, bản thân lại so sánh yếu đuối, cho nên liền bị xem như bắt nạt tốt nhất mục tiêu. Làm cấp cao học sinh giao rất nhiều ăn cơm vui đùa dùng tiền. Kết quả, theo Hạ Thiên bắt đầu, Shinkawa Kyoji liền không có lại tới trường học tới đi học. Vì thế còn cùng mình phụ thân sinh ra rất nghiêm trọng tranh chấp. Dù sao, phụ thân của hắn kinh doanh một chỗ quy mô vẫn tính lớn bệnh viện. Theo rất sớm trước kia liền mệnh lệnh thân là trong nhà thứ nam Kyoji muốn kiểm tra lên viện y học. Shinkawa Kyoji nghĩ bỏ học, đương nhiên sẽ không được cho phép. Về sau, Shinkawa Kyoji mặc dù đạt được trong nhà học tập cho phép, nhưng nhất định phải tại năm sau tham gia đại học ngang nhau trình độ kiểm định kiểm tra, tiến vào nổi danh tư nhân đại học viện y học học tập mới được. Đây cũng là Shinan hội khi nhìn đến Shinkawa Kyoji về sau kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Chỉ là bởi vì đối phương đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện ở trường học trước mặt. Không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện, nhưng Shinkawa Kyoji đích thật là Shinan tại GGO bên trong người dẫn đường. Từng chủ động hướng Shinan đáp lời, họa theo chính là quen biết về sau, lập tức hướng nàng đề cử GGO trò chơi này. Nhường GGO bên trong tên kia lãnh khốc nữ tay bắn tỉa như vậy sinh ra. Xét tới điều này, Shinkawa Kyoji hội quan tâm GGO bên trong tin tức. Cũng biết được Shinan bại bởi Rama về sau chạy tới gặp nàng. Cái kia tựa hồ cũng rất bình thường. Đối phương hẳn là lo lắng Shinan lại nhận trên mạng bình luận ảnh hưởng. Mới có thể chạy tới a. Shinan ở trong lòng âm thầm cảm tạ đối phương. Sau đó, ta không sao. Shinan lắc đầu, nói, chỉ là thua một lần mà thôi. Lần sau ta nhất định sẽ thắng trở về. Shinan ngữ khí trở nên giống GGO bên trong một dạng kiên định. Cùng cường ngạnh, có thể là Shinkawa Kyoji liền không có lòng tin như vậy. Thật không có vấn đề sao? Shinkawa Kyoji không khỏi nói. Căn cứ trên mạng lời giải thích, cái kia, ma sư, Rama có thể là mạnh đáng sợ. Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, thế mà liền để nhiều như vậy người chơi đều trở thành bại tướng dưới tay của hắn. Liền tiến vào tử vong chi địa bị bao quát Asada đồng học ở bên trong nhiều như vậy mạnh mẽ người. Chơi mai phục đều có thể giết ngược lại nhiều người như vậy. Toàn thân trở ra, ta đến bây giờ đều không thể tin được. Lại có thể có người có thể đem nhân vật bồi dưỡng đến nước này. Nói đến đây, Shinkawa Kyoji ngữ khí cũng thay đổi, biến đến dù sao cũng hơi ghen ghét. Shinan biết, Shinkawa Kyoji nhất định hết sức hâm mộ Rama, làm Shinan người dẫn đường. Shinkawa Kyoji tự nhiên cũng là GGO người chơi. Hắn nhân vật Spiegel tại quá khứ cũng là GGO bên trong so sánh nổi danh một nhân vật. Tại GGO bên trong xem như lẫn vào hết sức phong sinh thủy khởi. Thế nhưng, theo mấy tháng trước bắt đầu, Shinkawa Kyoji nhân vật bắt đầu đi xuống dốc. Không có cách, Shinkawa Kyoji nhân vật Spiegel là Jijio sơ kỳ vô cùng chủ lưu Agi. Nhanh nhẹn, hình, hắn bổn nhân đem năng lực đáng giá phân phối toàn lực có khuynh hướng Agi. Nhanh nhẹn, cho nên tại Agi, nhanh nhẹn, hình cách chơi đã dần dần bị cheat, strength, hình cho bỏ lại đằng sau về sau. Shinkawa Kyoji, Spiegel, liền triệt để trở thành mạt lưu. Nhất là tại lần trước bốp giải thi đấu bên trong, Shinkawa Kyoji chỉ đạt tới đấu loại chuẩn trận chung kết, sau đó liền bại trận, liền đấu loại trận chung kết đều không có tiến vào. Càng đừng đề cập là tiến vào đang thi đấu, cùng toàn bộ server người chơi cùng một chỗ chiến đấu quán quân vị trí. Kết quả này liền cho Shinkawa Kyoji tạo thành đả kích thật lớn, khiến cho gần như từ bỏ trò chơi. Bây giờ, Shinkawa Kyoji mặc dù vẫn là hết sức thường xuyên tại GGO bên trong đăng nhập, nhưng nhân vật của hắn, Spiegel, thật giống như triệt để biến mất một dạng. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ họa theo chính là gặp mặt bên ngoài. Căn bản không biết đều đi làm cái gì. Dạng này Kyoji hội hâm mộ Rama. Hâm mộ hắn tại GGO bên trong triển hiện ra mạnh mẽ và thực lực. Đó là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là, đối với dạng này Kyoji, Shinen có chút không quá tán đồng. Shinen rất rõ ràng. Rama mạnh mẽ không phải là bởi vì nhân vật năng lực giá trị mang tới trên số liệu lực lượng, mà là bởi vì bản thân hắn liền rất mạnh, có thể không dựa vào đạn đạo dự đoán đường liền xem thấu hết thảy đạn quỹ tích. Còn có thể sử dụng dùng đạn tới bắn bay đạn dạng này làm người thấy giống như là đang nằm mơ tuyệt. Kỹ, tăng thêm kinh người nhãn lực, sức quan sát cùng với đầu não. Phương mới tạo thành tử vong chi địa bên trong cái kia có thể xưng sự kiện quan trọng một trận. Chiến rực rỡ, tin tưởng, đối với dạng này Rama tới nói, coi như sử dụng nhân vật là đã dần dần đi xuống dốc Agi. Nhanh nhẹn, hình, nhất định cũng có thể tạo thành kết quả như vậy a. Mà Kyoji đoán chừng sẽ không biết này chút. Chỉ sẽ nghĩ tới chính mình nhân vật năng lực giá trị tăng lên mang tới sai lầm cùng Rama nhân vật. Mạnh mẽ, mảy may không theo người chơi bản thân tìm kiếm nguyên nhân. Cách làm này, Shinen không thế nào tán đồng. Bất quá, Shinen sẽ không đem những ý nghĩ này nói ra. Kyoji cuối cùng chỉ là Shinen đồng học cùng bằng hữu, dù cho giao tình không tệ. Vậy cũng không tới phiên Shinen tới đối phương quan niệm cùng cách làm quơ tay múa chân mức độ. Bởi vậy, Shinen chỉ là nói như vậy. Thật sự là hắn rất mạnh. Đoán chừng ta rốt cuộc không gặp được mạnh hơn hắn đối thủ. Shinen nói như vậy lấy. Trong giọng nói lại tràn đầy không chịu thua. Nhưng chính là bởi vì dạng này, ta mới nhất định phải đánh ngã hắn. Không sai. Shinen nhất định phải đánh ngã hắn mới được. Bằng không, ta liền vô phương nhảy vọt cực hạn của mình. Vô phương vượt qua, Shinen vừa định nói chút gì đó, lại ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Tranh thủ thời gian im miệng. Asada đồng học, Kyoji giống như biết một chút Shinen tình huống. Muốn nói lại thôi lấy. Tốt, người không cần lo lắng cho ta hội bởi vì lần này thất bại liền gặp khó. Ta là sẽ không dễ dàng nhận thua. Shinen vội vàng nói. Lại hai ngày nữa, giới thứ ba bốp giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Nghe nói nam nhân kia hội đi tham gia. Đây là một cái cơ hội tốt. Ban đầu, Shinen liền chuẩn bị tại lần này bốp giải thi đấu lên vãn hồi lần trước hối hận. Hiện tại, nhiều drama như thế một cái đáng sợ cường địch. Cái kia chính hợp Shinen ý. Lần này, ta nhất định phải lấy được chiến thắng. Shinen liền nhìn về phía Kyoji. Nói, Shinkawa đồng học không có ý định tham gia lần này bốp giải thi đấu sao? Nghe vậy, Kyoji lộ ra cười khổ. Ngược lại, bằng vào ta hiện tại năng lực giá trị, tham gia cũng chỉ là tại đấu loại lên chạy một chuyến mà thôi. Căn bản đến không đến nhiều ít thành tích. Kyoji như thế cười nói, ta sẽ vì Asada đồng học cố gắng lên, tranh tài ngày ấy, ta nhất định sẽ đi qua nhìn. Shinan nhẹ gật đầu, hai người liền cùng rời đi trường học, một bên đàm luận trong trò chơi sự tình, một bên từ từ đi xa, mặt trời chiều ngã về Tây, nhường đêm tối rất nhanh đến thăm, một ngày mới, chậm rãi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.